Lục Tuyết Kỳ không kèm nổi tiếng thở dài, túi xuống nhìn Quỷ Lệ vẫn bất động nằm đó, cái nhìn chan chứa vẻ dịu dàng không tả. Nàng khe khẽ vòng tay ghì hắn chặt hơn vào lòng. Gió thoang thoảng thổi, tóc mai của nàng lướt qua trên khuôn mặt hắn. Tiểu Phàm, thôi thế cũng được rồi, sẽ ổn thôi mà. Nàng ngượng cười, đôi mắt chứa chan ngấn lệ, lâu lắm rồi, khi ta vẫn còn là một cô bé, ta nhớ mẫu thân cũng từng ôm ta, cùng nhìn trời sao như đêm nay vậy. Lục Tuyết Kỳ chầm chầm ngước lên, nhìn trời đêm mênh mông thăm thẳm, muôn vàn vì sao lấp lánh, huyền bí lung linh, mẫu thân bảo, người ta ai cũng đều phải chết, nhưng người tốt sau khi chết đi sẽ biến thành sao sống mãi trên trời cao, cứ mỗi đêm về đều nhìn xuống chúng ta dưới đất. Mẫu thân chúng ta là người tốt, phải không nào? Vậy thì hai người đó đang ở trên kia nhìn xuống chúng ta đó, Tiểu Phàm. Cho dù thế nào đi nữa, cả mẹ ta lẫn mẹ ngươi đều chẳng bao giờ muốn thấy ngươi như thế này, ngươi có biết không? Trương Tiểu Phàm vẫn cứng đờ trong lòng Lục Tuyết Kỳ, nhưng đôi mi đã khe khẽ động đậy. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, hai giọt lệ từ mắt nàng rơi xuống, long lanh dưới ánh sáng sao trời. Khuôn dung tươi đẹp của nàng càng mỹ miều hơn trong ánh lệ đêm sao, đôi cánh tay nàng càng ghì chặt hắn hơn vào lòng. Ta chỉ cần như thế này, mãi bên cạnh chàng như thế này thôi, cứ như thế cũng là quá đủ rồi. Ho ho ho. Hồ đồ. Bỗng một giọng nói tựa dao sắc cất lên ngay bên cạnh, giọng nói mang vẻ giận dữ khôn cùng. Lục Tuyết Kỳ giật mình nhìn sang, một bóng nữ nhân mỹ miều đang đứng đó. Con khỉ tiểu hôi trên bờ tường nhảy cẫng lên vui mừng, nhảy từ trên bờ tường xuống đất, trèo ngay lên vai nữ nhân, miệng vênh lên khẹt khẹt như cố ý trêu tức Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ đâu còn tâm trí để ý tới con khỉ. Nàng trao mày lại có phần bối rối, nói với nữ nhân mới tới bằng một giọng ngỡ ngàng, Tiểu Bạch, cô vừa nói gì? Khuôn mặt vốn luôn tươi tắn của Tiểu Bạch biến sắc trong sự giận dữ ghê gớm, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ khổ đau. Nàng trao mày lạnh giọng, người ta chết tức là hết, chỉ có xuống âm phủ chờ kiếp luân hồi mà thôi. Ma quỷ mới nói người chết được lên làm sao trên trời. Đến lượt Lục Tuyết Kỳ biến sắc vì câu nói vô mặt của Tiểu Bạch. Cho dù có cảm kích Tiểu Bạch thế nào chăng nữa, nàng cũng không khỏi bắt đầu nổi cơn giận dữ. Tiểu Bạch lại như cố tình gây sự, tiến lên phía trước, không để ý đến Lục Tuyết Kỳ mà dồn mắt vào Trương Tiểu Phàm, lớn tiếng, ngươi còn muốn lay lắt thêm bao nhiêu lâu đây? Phải chăng ngươi thấy làm khổ người ta thế vẫn chưa đủ? Lục Tuyết Kỳ từ giận dữ thoát trở nên hốt hoảng lo lắng, định lên tiếng rồi lại thôi. Nhưng đôi tay đã nói lên nỗi đau trong nàng, càng ghi chặt hơn nữa Quỷ Lệ vào lòng. Cơ mặt Quỷ Lệ có chút động đậy, nhưng hai mắt đã nhắm lại vẻ bất cẩn. Tiểu Bạch càng giận dữ hơn, một tay nắm cổ áo hắn kéo xốc lên. Lục Tuyết Kỳ thất thanh, đừng, đừng mà. Hắn đang không khỏe. Tiểu Bạch cười nhạt, hắn không định tỉnh lại thì ta mắng cho hắn tỉnh. Mắng mà không xong thì ta phải đánh. Nói rồi, không chờ Lục Tuyết Kỳ đáp lại. Tiểu Bạch giơ tay ngang nhiên bạt thẳng vào mặt Trương Tiểu Phàm. Bút, bút. Tiếng bạt tay đanh gọn vang lên giữa trời đêm, thái dương Trương Tiểu Phàm sưng đỏ hẳn rõ những ngón tay, khỏe miệng chảy máu tươi, toàn thân giật lên liên tiếp. Lục Tuyết Kỳ sợ hãi giật bắn người, vội xông tới gạt phát Tiểu Bạch ra, ôm ghì lấy Quỷ Lệ. Nàng đưa tay háo lau vết máu trên miệng hắn, vuốt ve vết hẳn bàn tay của hai cái tắt trên mặt Quỷ Lệ. Long Lục Tiểu Kỳ đớn đau không tả, nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Gào lên, cô điên thật rồi. Tiểu Bạch bỏ ngoài thai lời Lục Tuyết Kỳ, chỉ nhìn tấm thân run lẩy bẩy của Trương Tiểu Phàm, lạnh lùng, ngươi làm như thế làm gì? Suốt ngày vờ chết để làm thần làm quỷ ư? Hay ngươi cố tình khốn khổ làm ma cho Bích Dao? Ta nói với ngươi, ngươi đừng có mà ngu ngốc thêm nữa. Làm như thế chẳng có ích lợi gì đâu, Bích Dao đã chết rồi, đã chết thật rồi. Một tiếng thét tuyệt vọng dội lên từ lòng Lục Tuyết Kỳ. Trương Tiểu Phàm đẩy bắn nàng ra rồi lao như một con thú bị thương về phía Tiểu Bạch. Thật không ngờ, Tiểu Bạch đứng yên không hề tránh né, đợi cho Quỷ Lệ tới gần nàng mới tiến lên bồi thêm cho hắn một cái bạt tay thẳng cánh. Bút, tiếng bạt tay lần này nghe càng dữ dằn hơn, vọng đi vọng lại giữa những bức tường đổ nát của Thảo Miếu Thôn. Trương Tiểu Phàm lại giật nảy lên rồi gục người xuống đất, miệng phun ra một bãi máu tươi thấm đỏ trước ngực. Nhãn thần Tiểu Bạch cũng lộ do nét khổ đau cố gắng cắn răng chịu đựng, bước đến bên Trương Tiểu Phàm, lại nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên, đồ hèn nhát, tỉnh lại đi. Ngươi cứ thế này cho đến chết ư. Bích Dao đâu còn có thể sống lại được nữa. Ngươi cho rằng ngươi làm như thế là tỏ được nỗi ân hận hay sao?

Thanh cổ kiếm ẩn chứa sức mạnh khuynh đảo trời đất rơi xuống từ tay đạo huyền chân nhân. Giờ đây trông nó cũng chẳng khác gì những thanh kiếm thông thường trong nhân gian thế tục. Khuôn mặt đạo huyền chân nhân dần hiện nụ cười ấp áp như của chàng thanh niên áo trắng. Ta quả là ngốc nghếch, mất bao nhiêu thời gian mới hiểu được. Giọng nói đạo huyền chợt trở nên yếu ớt, lao bước lên một bước, giơ hai cánh tay ngỡ như muốn ôm trọn bóng hình thân thuộc kia, nhưng chỉ giây lát tấm thân đạo huyền đổ gục, sóng xoài trên mặt đất. Sức mạnh trong người lao đã tiêu tan hết, nụ cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt cũng không còn. Trời đất vắng lặng. Trong giây phút chỉ còn tiếng gió rì rào. Nhân vật đã từng hô phong hoán vũ đã ra đi trong lặng lẽ. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên đứng bên, chứng kiến toàn bộ sự việc. Bóng dáng chàng thanh niên áo trắng đã nhạt nhòa nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Sau khi nhìn ngắm một lúc thi thể đạo huyền chân nhân chợt chàng ngoái nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm không hiểu con người áo trắng có thân phận thế nào, nhưng lòng khâm phục mỗi lúc một lớn lên. Hắn vòng tay nói khẽ, tiền bối. Chàng thanh niên vẫn giữ nguyên nụ cười ôn tồn. Nhìn ánh mắt kính phục của hắn, chàng mỉm cười gật đầu, con trai, con cử làm. Trương Tiểu Phàm không hiểu vì sao chàng trai áo trắng lại khen mình, càng không hiểu được chữ cử có nghĩa thế nào. Nhưng chàng thanh niên áo trắng tuyệt nhiên không hề giải thích, chỉ khẽ vung tay, Chu Tiên cổ kiếm đang nằm trên mặt đất như được một sức mạnh vô hình dựng dậy, bay lên. Ánh mắt chàng trai chăm chú vào thanh kiếm cổ, tiếp đó nhìn Trương Tiểu Phàm, ôn tồn, con trai, sức mạnh của Chu Tiên cổ kiếm là vô biên huyền diệu, có thể giết tiên diệt quỷ, phá hủy trời đất. Vốn không nên tồn tại trên thế gian. Nhưng nó đã ở đây, vì thế phải tìm cho nó một chủ nhân. Dứt lời, Chu Tiên cổ kiếm lại nhẹ nhẹ bay lên, như bị gió thổi đến phía trước Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn chàng thanh niên áo trắng, một lúc mới lắp bắp, tiền bối, ngài. Chàng thanh niên mỉm cười, con có biết vì sao con lại đến đây không? Chính là do thanh kiếm này kêu gọi. Con mới chính là chủ nhân của nó. Trương Tiểu Phàm hoảng hốt lắc đầu. Tiền bối, ngài với đạo huyền sư bá, hai người đều là kỳ tài trên thế gian, thông tuệ cái thế. Hai vị mới có đủ tư cách sở hữu cổ kiếm Chu Tiên, đệ tử là kẻ ngu đần, đâu dám đảm đương công việc. Chàng thanh niên mỉm cười, đảm đương được hay không, con cứ cầm được thanh kiếm lên là biết. Chu Tiên cổ kiếm là thần vật thế gian, người không đủ đạo hạnh sẽ tuyệt nhiên không thể cầm lên được. Trương Tiểu Phàm sửng sốt ngước nhìn chàng thanh niên áo trắng, tiểu bối không hiểu. Chàng thanh niên nghiêm giọng, từ cổ chí kim, chỉ con là có duyên may gặp được đầy đủ 5 quyển thiên thư. Muôn vạn người trong thiên hạ, bao gồm cả ta, đều không có được cái duyên ấy. Do đó, chỉ có con mới là chủ nhân chân chính của thanh kiếm này. Trương Tiểu Phàm càng nghe càng sửng sốt, tiền bối nói gì? Theo lời tiền bối, lẽ nào Chu Tiên cổ kiếm lại là? Chàng thanh niên mỉm cười gật đầu, đúng thế. Chu Tiên cổ kiếm chính là quyển thiên thư thứ 5 đó. Sắc mặt chàng đột nhiên tối đi, nhưng chỉ giây lát sau lại trở về bình thường, cất giọng nhỏ nhẹ, điều mấu chốt để trở thành chủ nhân của Chu Tiên cổ kiếm ngoài đạo hạnh của bản thân ra còn là thiện tính trong lòng. Trương Tiểu Phàm ngây người, ý tiền bối muốn nói. Chàng thanh niên nghiêm giọng, Chu Tiên cổ kiếm có sức mạnh siêu phàm, ai nắm được nó đều có thể khuynh đảo trời đất, khống chế thiên hạ. Nhưng kẻ mang tà tâm cho dù có sở hữu nó thì về sau cũng sẽ bị tà niệm trong nó sai khiến. Trở thành nô lệ của nó. Nói đoạn chàng thanh niên thở dài, ta và sư huynh đạo huyền vốn tự tin mình là thiên hạ vô song. Nào ngờ về sau ta mới hiểu được, chỉ những ai có nghị lực hơn người, dám đương đầu với thất bại, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không bị nhiễm tà tâm thì mới có thể trở thành chủ nhân chân chính của Chu Tiên cổ kiếm. Chu Tiên cổ kiếm chậm chậm bay đến trước mặt Trương Tiểu Phàm. Trong khuôn cửa, dáng hình chàng thanh niên áo trắng bắt đầu mở đi. Nhưng tiếng nói vẫn vang lên rành rọt, hai tử, hãy nhận lấy Chu Tiên cổ kiếm. Đợi khi con thật sự hiểu rõ ý nghĩa câu nói trong thiên thư, con sẽ hiểu được tất cả. Bóng áo trắng dần dần biến mất. Trương Tiểu Phàm chậm chậm đưa tay ra giữ chặt lấy chuôi cổ kiếm Chu Tiên. 5 ngón tay từ từ nắm chặt lại. Ầm. Một tiếng sét đinh tai vang lên bên tai hắn, chấn động không gian. Ánh chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời, mây đen theo gió cuồn cuộn bay tới. Ảo nguyệt rực sáng 7 luồng quang sắc chói chang, tụ hợp lại thành một cột sáng khổng lồ duy nhất, tự trên trời xả xuống bao trùm lấy thân thể Trương Tiểu Phàm. A, một tiếng rú kinh động đất trời, Trương Tiểu Phàm bay lên rơi lên bục tế đàn. Màu sắc kỳ dị của 7 cột sáng cùng lúc bùng lên, cuốn vào nhau cùng xoay vần trên trời cao,

song từ nơi sâu tít, thỉnh thoảng vẫn có khí nóng đùn lên, loang thoáng còn thấy cả tiếng dung nham lục bụ. Một người đàn ông đang ngồi cô đơn bên miệng vực, mắt nhắm nghiền, xem chừng đã bị mù. Gương mặt hốc hác, vóc dáng tiều tụy, đôi lúc lại lẩm nhẩm điều gì đó, rất lâu sau ông ta mới từ từ ngã xuống, nằm ngửa trên đất. Mặt đất khô cứng đem đến một cảm giác vững vàng, ông ta nhuận cười, dịu dàng gọi, Giao Nhi. Tiếng gọi nhẹ nhàng bay đi, không có hồi đáp, người đàn ông thở khẽ khẽ, rồi, dần dần, ngừng thở. Rất lâu sau, từ đằng xa có một cái bóng đi lại. Một người phụ nữ mặt che sa đen, dáng người mảnh mai duyên dáng, chính là ưu cơ vốn đã mất tích bấy lâu nay. Trông thấy con người tuyệt vọng bên miệng vực, bà ta khẽ rùng mình, lướt nhanh tới, nhưng chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi. Bà vực người đàn ông dậy, mắt đỏ hoe, tiếng nức nở nghẹn ngào vọng ra từ sau tấm sa đen. Đúng lúc đó, trong cái vực sâu sau lưng bà, trong cái tối đen nặng nề u ám, chợt vang lên tiếng chuông reo trong trẻo. Ú cơ giật thót, như không thể tin vào tai mình, bà xoay phát người nhìn xuống miệng vực, nhưng ngoài bóng tối âm u, không còn trông thấy gì nữa cả. Tiếng chuông đinh đang trôi nổi, vang vọng trong lòng vực rồi bay ra, thấm vào gió núi. Ho ho ho. Ở ngoại vi Hà Dương Thành, dưới chân núi Thanh Vân, một nhóm người đang chậm rãi đi dọc theo đường mòn đồng dã. Tiểu Hoan hớn hở ngoảnh đầu lại, cười tươi như hoa, hỏi người phía sau, Bình Nhi tỷ tỷ, tỷ nói thật đấy chứ. Sau này tỷ sẽ từ bỏ tất cả, cùng ông cháu muội phiêu bạt giang hồ ư. Kim Bình Nhi vận tấm áo màu hoàng yến, vẻ mặt rất nhu mì. Nàng nhuẩn cười duyên dáng, giơ tay khoác vai Tiểu Hoàn, cười nói, tất nhiên rồi, nhân gian này quá nhiều trắc trở, bọn đàn ông xấu xa thì nhung nhúc, ngay bên cạnh muội cũng có hai lão như thế rồi, nếu tỷ không chăm lo cho muội, làm sao tỷ yên tâm được. Tiểu Hoàn cười hì hì, hai nàng sánh vai bước. Đằng sau có người hậm hực kêu lên, đàn ông xấu xa cái gì chứ? Lão phu bẩm tính thiện lương, thế nhân đều biết. Ê Dã Cẩu, đúng không? Dã Cẩu đạo nhân cười ha hả, đi lướt qua lão già đang cầu nhỏ. Y thì cũng chẳng đáp lời, chỉ rảo chân cho kịp hai cô gái yểu điệu kia. Chu Nhất Tiên nhổ phì phì, lắc đầu than, phong hóa suy đổi, phong hóa suy đổi. Nói đến đây, sực nhớ ra chuyện gì, lão liền ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau. Ở đó, xa xa, dãy Thanh Vân sừng sững nguy nga vươn ngập chân mây, khí thế uy vĩ, lão già khẽ cười, mắt thoáng ánh tinh danh. Ông ơi, đi mau lên. Tiếng Tiểu Hoàn véo von đằng trước. Chu Nhất Tiên cười ha hả, quay mình lại, vung vẩy cây trúc tiên nhân chỉ lộ, nói to, đây, đến đây, biết ngay là các ngươi không có trụ cột như lão phu thì đi làm sao được. Ha, ạc, á, đồ lỏi, mấy đứa, đi chậm lại cái. Chẳng thương người già cả chân chậm mắt mờ mà. Ho ho ho. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc đã bao nhiêu ngày tháng trôi đi. Lục Tuyết Kỳ tiếp nhiệm chức vị thủ tọa Tiểu Trúc Phong, hôm ấy ngự kiếm bay sang Đại Trúc Phong thăm Văn Mẫn. Văn Mẫn đã thành hôn với Tống Đại Nhân, còn Tống Đại Nhân đã nằm chức thủ tọa Đại Trúc Phong. Hai chị em lâu ngày không gặp, mừng rỡ quấn quýt chuyện trò từ sáng tới tận trưa chờ chưa chật. Khi Lục Tuyết Kỳ đứng dậy cáo từ, Tống Đại Nhân và Văn Mẫn cùng tiễn ra đến ngoài thủ tĩnh đường. Lục Tuyết Kỳ nhìn quanh, cười bảo Văn Mẫn, tiễn tĩnh nhỉ, chỗ này hợp với tính tỷ đấy. Văn Mẫn gật đầu, Tống Đại Nhân cũng cười, thực ra Đại Trúc Phong vẫn náo nhiệt lắm đấy chứ, chỉ hiềm dạo này bọn đệ tử đều xuống núi tu hành, chẳng có hơi người nên mới quẳng cu é thế thôi. Ở con Đại Hoàng nữa, con chó mà sư phụ ta nuôi từ nhỏ đó, ai ngờ mấy hôm nay cũng rong mất tăm, đến tiếng chó sủa cũng chẳng còn. Thực là kỳ quái. Văn Mẫn lường gã, chắc là ghét đồ ăn của huynh quá nên nó chạy. Tống Đại Nhân cười xuề xòa. Lục Tuyết Kỳ nhìn hai vợ chồng êm ấm như vậy cũng thấy được an ủi, bèn chuyện trò thêm đôi câu rồi cáo tử, rời khỏi Đại Trúc Phong. Áo trăng phấp phới, nàng ngự kiếm đi, chẳng hiểu sao đông nhiên buồn bã, không muốn quay về Tiểu Trúc Phong ngay. Có lẽ cảnh vợ chồng đầm ấm ban nãy của sư tỷ đã khuấy động một điều gì đó trong lòng nàng. Lục Tuyết Kỳ thấy buồn rười rượi, tự dưng bay xuống chân núi, đến Thảo Miếu Thôn, nơi đã từng gắn liền với bao ác mộng, nay đã trở nên hoang phế. Cỏ dại rậm rịt, gió mát nhẹ nhẹ ào đến từng cơn, tất cả dường như chưa hề thay đổi. Nàng đứng lặng hồi lâu, thở dài, khuôn mặt thanh tú phảng phất nỗi ưu sầu. Rồi nàng chậm rãi đi sâu vào bên trong. Thường siêu vách đổ chạy dọc hai bên lối đi. Nàng đứng im trong gió nhẹ, trong hơi cỏ man mát, ủ rũ nhìn quang cảnh lặng lẽ xung quanh, mắt ngập lưu tình. Đông nhiên nàng giật thót, nghi hoặc dừng bước, nhìn chằm chằm vào sâu trong vùng hoang phế trước mặt. Ở đó có một túp nhà gỗ mới dựng, trông rất đơn sơ, khói nhẹ liêu xiêu đang lượn lên khỏi mái. Bên ngoài nhà là một mảnh áo xanh lục rách nát, đang lất phất theo gió. Một mùi thơm nước bay ra khỏi căn nhà gỗ. Hoàng hoàng, chí chí. Những âm thanh kỳ quái bỗng vang lên trong căn nhà ấy, ngay lập tức một cái bóng vàng sẽ ra, đó là một con chó giả to tướng lông vàng, bộ dạng hí hửng. Trên lưng con chó là một con khỉ lông xám có ba mắt, thật ít thấy, tay cầm một khúc thịt sườn thơm phương phức, tay kia túm cổ con chó, miệng la hét loạn xị, như thể thúc con chó phi nhanh hơn. Rồi một người chạy vụt ra, mình vận bộ áo thô, mặt mày nhăn nhó, hắn hét tướng. Con chó chết tiệt, con khỉ chết dẫm. Các ngươi lại ăn cắp thịt. Đống nhiên trông thấy Lục Tuyết Kỳ, hắn đứng phát lại. Hai người đứng im không nhúc nhích, sững sờ nhìn nhau. Bao nhiêu tháng năm, tình sầu nhân gian, thoát cái hiển hiện trong ánh mắt họ, rồi cả hai cùng bật cười. Một cơn gió nhẹ lùa tới, tiếng chuông đinh đang vang lên dưới mái hiên. Tấm áo xanh lục vẫn lất phất bay, như một nét cười. Tiếng chuông đinh đang, trôi theo gió, vang vọng đi khắp nhân gian.